Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 87 tinh linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầm ngốc, mau nhìn, đó là gì vậy? Lúc này trên phi thuyền Eva đang đứng ở bên mép thuyền chỉ tay xuống dưới biển gọi. Lâm Tiêu đi đến và nhìn theo ngón tay nàng chỉ thì thấy dưới biển là có một đàn ma thú thuộc họ cá màu xanh, trên thân bọn chúng có một số đường vằn giống như hổ đang bơi về một hướng, đôi khi có một số con nhảy lên khỏi mặt nước. Thông qua hệ thống, Lâm Tiêu liền biết được lai lịch của bọn chúng. Hổ ngư, thần thú cấp 2, đấy là một đàn hổ ngư à, Lâm Tiêu nói cho Eva. Thiên ma ngư, bọn chúng có mạnh không? Eva lần đầu nghe đến cái tên này. Tất cả bọn chúng đều là thần thú cấp 2. Lâm Tiêu cười khổ nói. Hắn thật không ngờ đi ra biển tùy tiện là có thể thấy được một đám thần thú à, về phần ma thú cấp 10 trở xuống thì khỏi phải nói. Ma thú của hải vực quả nhiên là lợi hại à, Eva che miệng khẽ nói. Hai người đã xuất phát được 5 ngày. Trong 5 ngày này đôi khi gặp một số cơn bão hoặc thỉnh thoảng thấy một số loài ma thú mạnh mẽ ra thì không còn gì khác nên khiến hai người vô cùng buồn chán. Lâm ngốc à, người nói xem bao lâu nữa chúng ta mới có thể đến đại lục khác à, Eva nằm trên ghế lăn lộn nói. Chúng ta mới đi được có 5 ngày à, người phải biết khoảng cách giữa các đại lục là vô cùng xa xôi à, Lâm Tiêu cười khổ nói. Thế là khoảng bao lâu? Eva vẫn chưa từ bỏ hỏi. Theo ta đoán với tốc độ hiện nay có lẽ là cần ít nhất 1 tháng đi. Lâm Tiêu xoa cằm nói, cái gì, 1 tháng, không chịu đâu, vậy thì chán chết à, Eva nghe Lâm Tiêu nói thì lập tức ra sức kháng nghị. Được rồi, theo ta nhớ thì hình như có một số khu vực là của người hải tộc à, chúng ta có lẽ đi nơi đó chơi thử. Lâm Tiêu an ủi nói, thật không, vậy thì mau đến nơi đó đi, quả nhiên khi nghe đến có chỗ chơi thì Eva lập tức hưng phấn lên. Vậy thì cũng phải tốn ít nhất 2 tuần à, Lâm Tiêu cười nói. Lại phải tốn 2 tuần, Eva lập tức hét lên nhưng khi nhìn vẻ bất đắc dĩ của Lâm Tiêu thì lập tức yên tĩnh lại. Lâm Tiêu thấy như vậy thì đi đến ôm nàng vào lòng an ủi. Ngươi phải biết lần này chúng ta đi không giống như những lần trước là chỉ đi trong ma tộc đại lục A, nên việc tốn thời gian đi xuyên qua vô tận hải vực là phải chịu A, ta biết rồi. Eva cũng không phải là người không nói lý, dù sao nàng cũng minh bạch là việc đi lại giữa các đại lục khó khăn cỡ nào nên cũng không hồ nháo nữa. Phanh, bỗng dưng thân tàu phát sinh một vụ nổ chấn động toàn phi thuyền. Lâm Tiêu và Eva cũng bị kinh động, hai người lập tức vọt ra đầu thuyền và nhìn xuống thì phát hiện phi thuyền lúc này va chạm vào một cái núi băng. Bên dưới núi băng là một khu vực mênh mông tuyết trắng. Tại sao giữa biển lại có một cái khu vực thế này? Eva nhíu mày nói, ta cũng không biết, đây có lẽ là một khu vực do thiên nhiên tạo ra hoặc là nơi sinh sống của một chủng tộc nào đó à, Lâm Tiêu xoa cằm nói. Sau đó hắn cho phi thuyền đáp xuống dưới. Với đẳng cấp hiện nay của hai người thì cái lạnh ở đây chả có ảnh hưởng gì. Có lẽ chúng ta nên khám phá chỗ này đi à, Eva hai mắt tỏ sáng nhìn Lâm Tiêu nói. Cũng được đấy, nghe Eva nói thì Lâm Tiêu cũng gật đầu. Dù sao hắn cũng muốn biết được tại sao giữa đại dương lại có một khu vực như thế này. Thế là hai người lập tức hướng về trung tâm của khu vực băng tuyết mà đi. Lúc này xa xa phía của hai người có một bóng đen đang lặng lẽ theo dõi thân ảnh của hai người. Lâm Tiêu và Eva vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi được một lúc thì hai người bọn họ phát hiện thấy một khu rừng. Đúng vậy, chính là một khu rừng màu xanh, nơi này càng lúc càng bí ẩn, Lâm Tiêu nhíu mày nói, Eva nghe hắn nói thì cũng gật đầu nhưng mà hai người cũng không dừng lại mà tiến nhập khu rừng. Trái ngược với khí hậu lạnh giá bên ngoài, bên trong khu rừng là một mảnh khí hậu ấm áp. Gào, cả hai đi được một lúc thì bỗng dưng có một tiếng thú giống vang lên. Nơi này có sinh vật sống, Eva lên tiếng nói nhưng chưa đợi nàng nói hết câu thì có một thân ảnh bay đến trước mặt hai người. Cả hai lập tức thủ thế chuẩn bị tấn công nhưng khi thấy vạt đến chỉ là một con ma thú cấp 10 nên cả hai lập tức buông lỏng ra. Đó là một con ngựa có cánh, Lâm Tiêu định ra tay tiêu diệt nó thì bỗng nhiên lại có một thân ảnh khác xuất hiện. Lâm Tiêu nhìn kỹ lại thì thấy đó là một cô gái nhưng điều khiến Lâm Tiêu chú ý là phía hai bên đầu của cô gái là 2 chiếc tai nhọn, sau lưng là một đôi cánh trong suốt, toàn thân mặt một bộ trang phục được làm từ lá của một loài cây nào đó. Theo như trong các sách cổ trong Lâm gia thì đây là đặc điểm chỉ có tinh linh mới có. Điều này khiến Lâm Tiêu ngạc nhiên không thôi, bởi vì theo hắn biết còn cách một đoạn rất xa nữa mới đến được tinh linh đại lục nhưng mà hai người họ lại gặp được tinh linh trong một vùng đất như thế này nên Lâm Tiêu vô cùng khó hiểu. Lúc này cô gái cũng chú ý tới thân ảnh của hai người. Sau phút chốc giật mình thì cô lập tức che chở con thiên mã sau lưng, sau đó lấy ra một câu gỗ nhìn đề phòng nhìn hai người lên tiếng. Các ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Cách chương.